Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 261, sinh thái liên bổ sung. Ta tự mình đi một chuyến, nhất định sẽ đem hắn mang về. Vương Kiến Quân biểu hiện tích cực nói. Đối với mang về một cái không có danh tiếng gì tiếng phổ thông kịch diễn viên, hắn tồn tại 10 phần lòng tin. Cho dù 56 không có bị đầu điều thu mua trước, đối với một cái giới giải trí người mới, cũng là một cái quái vật khổng lồ. Mà nếu như nhiệm vụ này không phải mình đại lão bản tự mình dặn dò nhiệm vụ, như vậy hắn cũng sẽ không chủ động tiếp theo. Đối với lão bản tự mình ra lệnh, dù là sự tình nhỏ đi nữa, cũng cần phải toàn lực làm tốt. Được, bất quá không muốn 30 muộn lần đầu tiên chạy đi tìm người ta. Cũng không kém mấy ngày nay. Chu Vũ Kiệt cười nói. Rõ ràng, Chu Tổng yên tâm. Vương Kiến Quân cười nói. Được, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Quá trình chỉ là chuyện nhỏ, hắn cũng sẽ không quá chú ý. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Còn có một việc, các ngươi biết rõ đầu điều dưới cờ nội hàm tiết mục ngắn sao? Biết rõ, Chu Quyên nói. Tại thu mua trước, Chu Quyên cũng chỉ biết là Tu Tiêu cùng Fan Letter mà bị bắt mua sau đó. Tự nhiên đối với toàn bộ đầu điều công ty cơ cấu có hiểu biết. Nội hàm tiết mục ngắn là Tu Tiêu mang bầu thứ nhất nội bộ hạng mục, lấy đủ loại truyền hình kịch, tống nghệ tiết mục bên trong mảng khôi hài đoạn cộng thêm một ít tự chế nội dung cốt truyện làm chủ. Đề, tạo thành một cái đoạn ngắn hình trang web, bao gồm khôi hài chữ viết, khôi hài hình ảnh cùng với video. Trước một mực ở vào Tu Tiêu app phía dưới một vị trí. Người nội bộ khí rất đủ. Sau đó lại đẩy ra đặc biệt app. Tựa hồ đầu điều cao tầng cố ý để cho độc lập. Tu Tiêu cũng ở đây dẫn dắt người sử dụng nội hàm tiết mục ngắn đơn độc áp. Lâm Hữu Đức nói, nội hàm tiết mục ngắn có khả năng bốc lửa như vậy. Lại trừ Tu Tiêu lưu lượng ở ngoài, bản thân nội dung cũng là người thật hấp dẫn. Chỉ bất quá nội hàm tiết mục ngắn đi là lấy hình ảnh cùng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần làm chủ đường. Đi, ta cùng với Chu Tổng thương lượng qua. Chúng ta cảm thấy nếu như có thể đem loại này đại lượng trưởng video đặt ở 56 trên mạng, nội hàm tiết mục ngắn cùng với Tu Tiêu cũng sẽ lấy cái này phương hướng là 56 võng dẫn lưu. Cứ như vậy, ít nhất các ngươi có thể thu được như vậy một nhóm lớn người sử dụng. Chờ thêm năm sau đó, chúng ta sẽ để cho nội hàm tiết mục ngắn nội dung sáng tác giả đem lúc trước chia ra đoạn ngắn nội dung lại lần nữa sửa sang lại. Sau đó các ngươi 56 võng bên kia mở tiếp lời. Những nội dung này sẽ toàn bộ đăng lên đến 56. Đồng thời cũng sẽ đả thông cùng chúng ta đoàn phiến liên tiếp. Về sau người sử dụng nhìn đến nội hàm tiết mục ngắn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, nếu như muốn nhìn toàn tập, liền có thể trực tiếp một chút đánh tới 56 đi. Nội hàm tiết mục ngắn mặc dù mới vừa thành lập áp không lâu, đơn độc áp người sử dụng lượng có lẽ cũng mới triệu trái phải. Nhưng những người này dính tính cực mạnh, mỗi người đều thích tại tiết mục ngắn áp lên lật xem rất lâu. Nhưng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần một cái chỗ xấu chính là vô pháp hoàn chỉnh đem chọn cái nội dung cốt truyện biểu đạt ra ngoài. Rất nhiều một nhóm người thật ra nhìn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sau, vẫn là nguyện ý đi xem toàn bộ nội dung cốt truyện. Nhưng trước, đầu điều không có phương diện này tài nguyên. Cho dù cùng Youku hợp tác cũng không được. Bởi vì những video này đăng lên đến Youku sau, còn muốn liên quan đến nhảy chuyển số liệu. Hai nhà bất đồng công ty, muốn làm tốt một điểm này phi thường phiền toái. Mà bây giờ có 56, liền có thể bổ sung tại trưởng video lĩnh vực chưa đủ. Nhiều hơn một cái trưởng video bình đài, tạo thành bổ sung quan hệ. Chu Quyên suy nghĩ một chút nói, như vậy hợp tác tự nhiên tốt vô cùng. Chỉ là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần hoặc là hình ảnh sẽ không bị truy cứu bản quyền vấn đề. Nhưng 56 trực tiếp thượng tuyến người ta hoàn chỉnh video, nhưng là sẽ xâm quyền. 56 võng từng trải qua xử, để cho Chu Quyên đối với phương diện này dị thường nhạy cảm. Lâm Hữu Đức nói, không sao, Nếu như đối phương tìm tới, chúng ta liền cho bản quyền phí. Nếu như bọn họ còn nói không được, như vậy chúng ta liền xuống giá. Này thật ra cũng là video trang web vừa mới bắt đầu phát triển. Sáo lộ, tại mới vừa phát triển thời điểm, kia chính là cái gì đều dẫn dụ đến. Bất kể có phải hay không là bản chính, mà nếu như bản quyền phương phát hiện, như vậy ở đối phương truy tố trước, hoặc là đưa tiền hoặc là liền triệt hạ video. Loại này sáo lộ đối với sơ kỳ video trang web tới nói là cần phải một bước. Chờ đối phương phát hiện, thật ra xác suất rất thấp, đặc biệt là một ít bản thân danh tiếng cũng không cao lắm video. Chỉ bất quá làm kích thước sau khi lớn lên, thì nhất định phải chính quy lên. 56 cũng đi qua như vậy con đường, nhưng 08 năm sau cẩn thận các nàng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hơn nữa bản thân mình cũng không có tiền gì, lại không dám như vậy thao tác. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, phương diện này các ngươi không cần quá để ý. Đã từng tu tiêu cũng là như vậy tới. Chỉ cần tương lai 56 võng kích thước lớn rồi, chúng ta cũng sẽ chính thức lên. Ta rõ ràng. Chu Quyên gật đầu một cái. Muốn phát triển lưu lượng, sơ kỳ cũng phải như vậy thao tác. Chỉ cần kích thước sau khi lớn lên đổi thành bình thường hình thức, cấp cho nội dung sáng tác giả nhất định thu vào. Như vậy dĩ nhiên là song phương đều có chỗ tốt. Internet video lĩnh vực lịch sử phát triển trên căn bản đều là như vậy. Duy nhất ngoại lệ chính là nhanh như chớp cùng nhanh truyền bá. Bất quá trải qua vài năm kiện tụng, nhanh như chớp đã thu liễm rất nhiều. Đối với rất nhiều sách lậu nội dung tiến hành quản khống. Tuy nói không thể diệt sạch, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Mà nhanh truyền bá liền dần dần biến thành video lĩnh vực trong lòng đại hận. Còn có một chút. Chu Vũ Kiệt nói, 56 video quảng cáo quá dài, hớt ngắn một chút đi. Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái sau. Chu Quyên hỏi, Chu Tổng, 56 võng hiện tại kích thước mặc dù không bằng Yoku, nhưng hàng năm vận doanh chi phí cũng cao. Nếu như xén quảng cáo mà nói, sẽ đại trình độ gia tăng chi phí. Cho dù 56 hiện tại giá trị chỉ trị giá khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Nhưng hàng năm buôn bán ngạch cho dù siêu số này. Nhưng vẫn hao tổn. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vận doanh chi phí quá cao. Băng thông rộng phí cùng nội dung giá vốn là cái siêu cấp động không đáy. Mà đầu điều mặc dù kích thước lớn hơn không ít. Nhưng muốn cho công ty chính lâu dài phụ cấp. Đó là không hiện thực. Chu Vũ Kiệt cười nói. Các ngươi biết rõ chúng ta tu tiêu tinh chuẩn quảng cáo đẩy đưa sao? Ngài là muốn đẩy đưa tinh chuẩn quảng cáo. Chu Quyên lập tức hiểu rõ ra. Tu tiêu buôn bán hình thức. Rất nhiều internet công ty đều tại nghiên cứu. Tinh chuẩn quảng cáo thả xuống chính là trọng điểm bên trong trọng điểm. Loại mô thức này mặc dù lý luận đơn giản. Nhưng muốn làm tốt nhưng là khó lại càng khó hơn. Vương Kiến Quân cũng vui nói. Nếu như quảng cáo thả xuống tinh chuẩn mà nói, như vậy xác thực có thể đại phúc độ hạ xuống thời gian quảng cáo. Lâm Hữu Đức cũng nói, bất quá trước mắt vấn đề là, tu tiêu người sử dụng cùng 56 võng người sử dụng lặp lại tính cũng không cao. Cho nên tiếp xuống tới 56 vừa muốn trọng điểm thả xuống tu tiêu quảng cáo. Từ đó cho các ngươi người sử dụng cũng tu tiêu cũng sẽ cho các ngươi dẫn lưu. Như vậy chờ đến thời gian không sai biệt lắm, ta bên này được đến đủ người sử dụng số liệu, liền có thể tiến hành tinh chuẩn quảng cáo thả xuống rồi. Vậy trước tiên như vậy đi, Chu Vũ Kiệt, cười nói, sang năm sẽ là 56 võng trọng yếu nhất phát triển thời gian. Ta còn sẽ có kế hoạch khác, bất quá tiền kỳ trước hết như vậy đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.